Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, khoan thai tới chậm. 9/10, thu nguyệt phiếu. Giống. Tại tiểu huyết đấu hét lớn một tiếng bên trong, thân thể của nó bỗng nhiên bắt đầu áp xúc, thu nhỏ, cuối cùng trở về nhân loại hình thái. Chỉ có nửa người sau là một mảnh đen kịt. Từ ngoại hình nhìn hai chân vẫn là chân chó dáng vẻ. Nhưng nửa người trên, đã hoàn toàn là Hàn đại nhân đã từng dáng vẻ. Đen nhánh nửa người dưới, đồng dạng tản ra từng tia hắc khí. Tựa như cùng, lạp quan quỷ, đồng xuất một triệt. Mục tiêu chính xác, mục tiêu chính xác, mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu đã khóa chặt. Ngoặc kép, lạp quan quỷ, lập tức liền có phản ứng. Trên người dây sắt như con nhím nổ tung, mở ra phô thiên cái địa dây sắt chi võng, hướng Hàn đại nhân phủ tới. Hàn đại nhân đối với cái này tựa hồ không phản ứng chút nào. Chỉ là từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. Hàn đại nhân, Hàn, tại thiên nhị quân cùng Bắc hộ pháp tiếng kinh hô bên trong. Khóa sắt đã hoàn toàn bao trùm mà xuống, cơ hồ đồng bộ công về phía Hàn đại nhân. Phảng phất muốn đem thân thể của hắn xuyên qua thủng trăm ngàn lỗ. Mà liền tại khóa sắt muốn đả thương đến Hàn đại nhân thời điểm, Hàn đại nhân mở mắt, động, một màn kia hình tượng, thiên nhị quân cả đời khó quên. Hắn thậm chí đều nhìn không thanh Hàn đại nhân là thế nào xuất thủ. Chỉ thấy nguyên bản quấn quanh ở Hàn đại nhân trên đùi từng tia hắc khí. Toàn bộ hội tụ đến Hàn đại nhân trên tay phải tạo thành một thanh vô hình hắc khí chi kiếm. Ngay cả làm sao ra chiêu đều không nhìn thấy. Chỉ thấy hắc khí loạn vũ bên trong. Đương đương đương đương đương. Khóa sắt đều chặt đứt, đoạn mất, lạp quan quỷ, kia vô kiên bất tồi xích sắt, thế mà bị chém đứt rồi. Thiên nhị quân ngây ngốc nhìn xem cầm kiếm mà đứng Hàn đại nhân. Cả người đại não đều có chút mộng. Lạp quan quỷ, thực sự quá mạnh, mạnh đến hắn cùng Bắc hộ pháp đều có chút tuyệt vọng tình trạng. Kia làm thủ đoạn công kích khóa sắt, càng là không gì không phá, duệ không thể đỡ. Vô luận thiên nhị quân vẫn là Bắc hộ pháp, đều coi là cái này khóa sắt là chém không đứt đồ vật. Nhưng là hiện tại, Hàn đại nhân xuất thủ, dùng thực lực chứng minh, trên đời này, không có chém không đứt đồ vật. Nếu có, đó chính là thực lực không đủ mạnh. Hàn đại nhân, thiên nhị quân kích động lên tiếng. Hàn đại nhân, Bắc hộ pháp toàn thân run rẩy. Lần thứ nhất đối sống truyền thiết thực lực. Có công nhận nhận biết, mục tiêu, thành thục, mục tiêu, không phải mục tiêu, không phải mục tiêu, chưa thành thục, lạp quan quỷ, không biết đang lặp lại lấy lẩm bẩm cái gì, dây sắt chống đất tình huống dưới, đem thân thể nắm cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người, công kích của nó mục tiêu, hoàn toàn khóa chặt tại Hàn đại nhân trên thân, dần dần nắm giữ. Hàn đại nhân cúi đầu nhìn xem gắt gao hắc khí ngưng kết vô hình chi kiếm. Như có điều suy nghĩ. Lại lúc ngẩng đầu, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Thân ảnh lóe lên, người đã trải qua nhảy lên một cái. Vọt tới giữa không trung. Lạp quan quỷ, trước mặt, chỉ đen kiếm nghiêng nghiêng vạch một cái. Đương đương đương, từ lạp quan quỷ đằng sau điên cuồng toát ra dây sắt. Toàn bộ hội tụ đến trước người. Đón đỡ phía trước, lúc ấy, vô dụng, chỉ đen kiếm như chỗ không người. Tùy tiện mở ra bất luận cái gì trước mặt khóa sắt. Cũng trực tiếp đem, lạp quan quỷ, trên dưới nửa người, cắt ngang hai nửa. Tại Hàn đại nhân vừa mới làm xong cử động lần này thời điểm. Hắn bỗng nhiên biến sắc, trong tay chỉ đen kiếm vụt sáng hai lần. Ầm vang tán đi, thanh tịnh hai mắt, chớp mắt nhiễm lên đen như mực. Tràn ra máu đen, duy trì ổn định hình người thân thể, hơi phồng lên xẹp xuống, phồng lớn thời điểm là quỷ dị hóa huyết đấu hình thái, thu nhỏ lúc thì là dần dần khuynh hướng tiểu huyết đấu đầu người chó hình thái, cực độ không ổn định hình thái, để Hàn đại nhân thực lực chợt cao chợt thấp, lạp quan quỷ, trước tiên đã nhận ra điểm này, xa đọa nửa người trên, hư không hướng phía trước duỗi ra, làm một cái dùng sức vặn vẹo động tác. Siêu siêu siêu siêu, hắn nửa người trên quấn quanh dây sắt, nhào nhào bay ra ngoài, đem Hàn đại nhân thân thể bao quanh buộc chặt. Co vào, Hàn đại nhân tiếng trầm một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm thế nào cũng vô pháp tránh ra khỏi dây sắt, thân thể cũng dần dần hướng tới quỷ dị hóa cự hình tiểu huyết đấu hình thái. Hàn đại nhân, Thiên Nhị quân kinh hô một tiếng, mà Bắc hộ pháp đã xông tới. Tại đem Hàn đại nhân cự hình huyết đấu hình thái rảo sát toàn thân tung tóe máu đen thời điểm, Lạp quan quỷ bị phía dưới đột nhiên xông lên Bắc hộ pháp triệt để ôm lấy. Bắc hộ pháp, Thiên Nhị quân vừa sợ vừa lo. Kinh hãi là Bắc hộ pháp bắt được hoàn mỹ thời cơ. Lo chính là không biết Bắc hộ pháp một chiêu kia có thể hay không có hiệu quả. Mà tại lúc này, một mực ôm lấy Lạp quan quỷ, Bắc hộ pháp đã nhếch miệng cười một tiếng. Dung nham bão, oanh, lực lượng kinh khủng từ Bắc hộ pháp thể nội bộc phát ra, tựa như núi lửa bộc phát, ầm ầm rung động, lực lượng cuồng bão thoát thể mà ra. Như nham tương phun trào, nổ tung, cực nóng nhiệt độ cao cùng bạo phá lực lượng, trực tiếp đem Lạp quan quỷ nổ xương cốt, phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt liên tục xương vỡ âm thanh. Đen nhánh hắc xương cũng giống là bị nham tương tan rã, hòa tan bộ phận, trở nên yếu ớt cùng không trọn vẹn. Kia nửa bên mặt người tức thì bị nổ máu thịt be bét, thủng trăm ngàn lỗ. Gương mặt còn có lộ ra một cái đại lỗ thủng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Ngay cả như vậy, Lạp quan quỷ vẫn là không chết, chỉ là cùng Bắc hộ pháp cùng một chỗ trùng điệp ngã xuống đất, tựa hồ thoi thóp dáng vẻ. Đồng thời dây sắt cũng đã buông lỏng ra Hàn đại nhân. Tại dây sắt buông ra đến Hàn đại nhân rơi xuống đất quá trình bên trong, Hàn đại nhân từ quỷ dị tiểu huyết đấu hình thái biến thành chó con hình thái, hoàn toàn rơi xuống đất, đồng thời đã là tiểu huyết đấu tại chủ đạo thân thể, phát ra uông một tiếng, hướng phía ngoài chạy đi. Thiên Nhị quân thấy thế, trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lạp quan quỷ còn chưa chết thấu, lập tức xông lại chuẩn bị bổ đao. Bất quá hắn vừa mới đến Lạp quan quỷ bên cạnh, nắm đấm còn không rơi xuống, một đầu khóa sắt liền đột ngột Lạp quan quỷ trên thân toát ra, xuyên qua lồng ngực của hắn, đem hắn treo lên thật cao. Trong kinh ngạc, Thiên Nhị quân thân thể dần dần không còn chút sức lực nào, mất đi khí lực, bị treo trên cao ở trên không. Tầm mắt của hắn lên cao không ngừng, đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt. Tông môn đệ tử cùng thanh vệ tại liên tục bại lui, đặc biệt là nhìn thấy bọn hắn bên này dấu hiệu thất bại hiển lộ về sau, càng là quân tâm đại loạn, tử thương một mảnh. Mà tại hắn chính phía dưới, Lạp quan quỷ phảng phất bất tử quái vật, lại một lần nữa dùng dây sắt chống lên thân thể, nhẹ nhõm xuyên qua thoi thóp Bắc hộ pháp đầu, kết thúc Bắc hộ pháp tính mệnh. Nó tìm tới hạ nửa xương thân, tựa hồ muốn đem thân thể đón về, nhưng thử hai lần lại kinh ngạc phát hiện thân thể tiếp không trở về. Thật giống như Hàn đại nhân tạo thành thương thế là nó chữa trị không được, ngược lại là trên mặt bị Bắc hộ pháp nổ ra tới huyết nhục mặt người đã khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Dây sắt thay thế hai chân, thay thế nửa người sau, Lạp quan quỷ sừng sững tại Thanh Ti huyện đỉnh tiêm cao thủ trên thi thể, thân thể chậm rãi lên cao, bao quát chúng sinh tuyệt vọng giáng lâm. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, bọn họ cũng đều biết Lạp quan quỷ là muốn đi kết thúc Thiên Nhị quân tính mệnh, mà cái này cũng mang ý nghĩa hết thảy tổng kết, Thanh Ti huyện kết thúc. Tại tất cả mọi người tuyệt vọng trong tầm mắt lên cao, Lạp quan quỷ bỗng nhiên kinh ngạc dừng lại giữa không trung, giống như là có cái gì phát hiện mới, bỗng nhiên hướng cùng chiến trường hoàn toàn tương phản nơi xa nhìn lại. Ở nơi đó, một mảnh to lớn đến khuếch đại, phạm vi cơ hồ tác động đến lớn đến nhanh bao phủ nửa cái Thanh Ti huyện khổng lồ lôi vân đoàn. Chiều này bên này cấp tốc tới gần, ầm ầm, lôi minh nổ vang, chiếu sáng toàn trường, ánh sáng phía dưới, hai đạo nhân ảnh,